thì lúc này nó không thể nào có cái tâm mà tâm mót thập di được, nó không có tâm thập di, nhưng mà nó thay thế bằng bằng cái tâm mà cũng là cái tâm quả đó, nhưng mà chức năng của nó lúc này là nó đạt một kiếp khách, hiểu chưa nào? Dạ. Nó chỉ cái trường hợp này nó đặc biệt, nó đơn duyên của nó mà. Nè, để tôi đọc nè, thông thường thì tâm thập duy có cùng một cảnh khổ, tức là chúng ta biết rằng nó có 11 cái tâm thập duy, phải không ạ? Dạ. Nó có 11 tâm thập duy thì nó có mấy cái tâm thập duy thọ xã? Rồi, hai tâm quan sát thọ xã với bốn tâm, đó là sáu tâm thọ xã. Nó có năm tâm thọ hỷ. Nó có năm tâm thọ hỷ thì nó có sáu tâm thọ xã, phải không? Dạ. Đúng rồi, nó có năm tâm thọ hỷ thì nó có sáu tâm thọ xã. Thông thường thì tâm thập di có cùng một cảm thọ với tâm động tốc. Nhưng nếu tâm động tốc thọ u thì tâm thập di. Thế thọ xã vì tâm thập di không thể thọ u. Tâm thập di là tâm quả rồi, đương nhiên nó không thể có thọ u rồi, phải không ạ? Dạ phải sao? Thì đối với người mà tâm trục sinh thọ hỷ thì sau tâm động tốc thọ u sẽ không có tâm thập di, vì tâm một kiếp tiếp theo thọ hỷ. Đúng rồi, vì cái tâm cái tiếp theo thọ hỷ phải chi, mà tâm tiếp theo mà thọ xã đó thì nó cái kia làm gì thập di, hiểu không ạ? Nhưng mà cái tâm này là tâm thật đặc biệt, nó thọ hỷ thì nó không thể nào thập di được, thì nó phải có hội kiếp khác, nó thay thế bằng một kiếp khác, có hiểu không? Dạ. Khi ấy một tâm quan sát thọ xã sẽ sanh khởi trong một sắc la và được gọi là a danh chú cá phá quan cá, và trong trường hợp này đối tượng của tâm thập di cũng khác với đối tượng của tâm động tốc. Vì nó khác nhau đối tượng mà, hiểu không? Vì cái đối tượng nè, đối tượng đó nè, bây giờ nha, cái đối tượng của cái động tốc này là động tốc bằng sân, phải không ạ? Thọ u, phải không ạ? Dạ, dạ, dạ, đúng rồi, sân. Tâm tục sinh đó là cái tâm thọ hỷ, phải không ạ? Dạ chứ. Thì hai cái này nó đối lập với nhau, nó không thể nào mà nó tự nhiên cùng một cái sân mà trở thành hỷ được, đúng không? Dạ. Thì ở đây ấy, thì cái tâm thập di nó không thể sanh lên được. Vì sao vậy? Vì sau nó là cái tâm quan sát thọ hỷ. À, và sau đó là cái tâm quên cái tâm mà tâm hậu kiếp hỷ. Hậu kiếp hỷ, dạ, đúng không? Dạ. À, chính vì cái chỗ này nên là nó phải thay thế bằng cái tâm hộ kiếp khác. Lúc này là không thể nào mà hưởng, không thể nào mà la cảm được, hiểu không? Còn suy nghĩ vậy không biết đúng không nghe sư? Nghĩa là cái nếu mà cái hộ kiếp nó thọ hỷ thì nó không bao giờ nó yêu thích cái cảnh thọ u để mà nó la cảnh, để mà nó mót. Đúng rồi, hoàn toàn. Và con nhớ là nó có cái gì trong này đó, cái đó mà nó nên là nó không thể có mặt nó được, do vậy nó phải sanh cái tâm hồ kiếp khách này. Dạ, con hiểu rồi. Hồi chiều con cứ lần quần cái đó hoài mà bây giờ suy giảng là mấy con phát hiện nha. Nghĩa là cái hồ kiếp là hãy nó không bao giờ nó thích mót cái cảnh thọ sanh thọ u. Bây giờ tôi hỏi con này, cái động lực hoặc u thì làm sao cho cái tâm quả thọ. Dạ. Nhưng mà cái tâm mà động lực thọ u nó cho đến cái tâm quả thọ xã được à, đúng không? Dạ đúng rồi sư, dạ đúng. Tâm quan sát thọ xã quả bất thiện. Dạ vậy con hiểu rồi. Dạ rất là khế hợp. Là cái thọ cái tâm quả thọ u thì nó không thể nào đón nhận mà cái anh động lực này mót cái cảm động lực này nữa được. Nên bắt buộc là nếu mà nó không mất được thì cái anh này nó phải được bị loại ra chứ.